Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 52, không gian Nazi. Ở vực sâu ngoại vi, đàn tháp dùng tuyệt đối ưu thế công kích hồn điện thời gian. Cổ hà đã mang theo đàn tháp người đến hồn điện điện chủ mở ra cái kia loại nhỏ không gian phụ cận. Chỉ vào chỗ này không gian đúng không nơi xa đan tháp lão tổ nói. Lão tổ, trong này chính là hồn điện người chỗ ẩn thân. Đan tháp lão tổ khẽ gật đầu. Nói, ta đem chỗ này không gian Nazi đến trong hư không? Để ngừa người khác quấy rối chúng ta chiến đấu. Nói qua, đan tháp lão tổ bàn tay quay về cách đó không xa không gian nắm chặt. Một luồng ba động kỳ dị nhộn nhạo lên. Hồn điện người ẩn giấu này nơi không gian tựa hồ cùng đan tháp lão tổ xây dựng lên một loại nào đó. Kỳ diệu liên hệ, nhận biết được đã nắm giữ không gian. Đan tháp lão tổ bóng người lấp lóe. Này nơi không gian như bị đan tháp lão tổ nắm quả táo giống như vậy. Theo động tác của hắn nhanh chóng rời đi. Nếu không phải đây là hồn điện điện chủ tiện tay mở ra không gian, đàn tháp lão tổ cũng không dám tùy ý Nazi không gian. Không phải vậy, loại cỡ lớn không gian này to lớn chất lượng cùng năng lượng, đủ khiến hắn trong thời gian ngắn liền đấu khí tiêu hao hết. Lấy hắn hiện tại lục tinh đấu thánh lực lượng, dù cho dược giới loại kia không gian toàn thể diện tích rác tiểu không gian, hắn Nazi lên cũng là khá là lao lực. Chỉ có đến thất tinh đấu thánh, đấu khí tiến một bước biến chất, vừa mới có thể ung dung Nazi loại kia đã triệt để thành hình không gian. Đàn tháp lão tổ Nazi không gian thời gian, bất kể là xuất phát từ trong không gian người vẫn là sáng lập không gian hồn điện điện chủ, đều nhận biết được không gian chấn động mãnh liệt. Hồn điện điện chủ hướng về không gian vị trí cực tốc bay tới, mà nằm ở trong không gian hồn điện người trong thì lại muốn nhìn một chút ngoại giới chuyện gì xảy ra. Đáng chết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bởi vì tu luyện hóa huyết đại pháp, tâm tình không ổn định nhất huyết hà tôn giả đầu tiên đứng dậy, nhìn chu vi không ngừng dung chuyển không gian, quát lên, thấy không ai trả lời, mỗi người đều nhìn hắn. Huyết hà tôn giả hừ lạnh một tiếng, biết bọn họ là muốn hắn làm cái chim đầu đàn, tìm hiểu thực hư, có điều đây chính là ý của hắn. Ở trên không dung chuyển thời gian, trong lòng hắn liền nổi lên nồng nặc bất an. Này cỗ bất an, so với dĩ vãng gặp phải bất kỳ lần nào đều phải kịch liệt. Để hắn bức thiết muốn biết nguyên nhân, chỉ thấy ngoác miệng ra, một đạo cô đọng màu máu cột sáng liền từ bên trong xì ra. Ở giữa không trung hình thành to lớn màu đỏ sẫm huyết vân. Theo huyết hà tôn giả hai tay kết ấn, huyết vân kịch liệt lăn lộn. Trong giây lát, huyết vân bên trong, một đạo sắp tới ngàn trượng khổng lồ màu máu trưởng ấn thành hình. Lập tức ở tại hắn hồn điện bên trong hơi ngưng trọng trong ánh mắt, to lớn màu máu trưởng ấn từ huyết vân bên trong bảo trùng mà ra, hướng về giữa không trung không gian mạnh mẽ vỗ tới. Máu nhiên thiên ma trưởng. Này trưởng ấn uy lực cực kỳ khủng bố, còn không có tới gần này nơi không gian xung quanh liền kịch liệt bắt đầu dập dờn, thậm chí có bộ phận không gian bị từ trưởng ấn bên trong thẩm thấu mà ra màu máu sương mù ăn mòn. Xuất hiện từng tia một thật nhỏ không gian liệt phùng, ở hồn điện mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, to lớn máu trưởng hung hăng vỗ vào loại nhỏ không gian hàng rào bên trên. Hoành, đạo này có thể dễ dàng giết chết thất tinh đấu tôn màu máu trưởng ấn ở vừa tiếp xúc được không? Gian hàng rào, liền như đột nhiên biến thành yếu ớt kính giống như vậy. Phá vụn ra, vô số năng lượng mảnh vỡ, từ vỡ vụn ra tới màu máu trưởng ấn bên trong hạ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có huyết hà tôn giả, ngoài hắn ra hồn điện thiên tôn sắc mặt cũng biến thành âm trầm lên. Nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong toàn lực nhất kích, không cần nói loại này không ổn định không gian hàng rào. Dù cho ổn định loại nhỏ không gian, cũng có thể đánh nát. Ngoại giới tuyệt đối đã xảy ra bọn họ không biết chuyện tình. Dẫn đến bọn họ tựa hồ bị vây ở nơi này. Đồng thời công kích, đối mặt tình huống như vậy, Đại Thiên Tôn trong lòng cũng nổi lên bất an. Đối với những khác Thiên Tôn nói rằng, hắn mặc dù là nhị tinh đấu thánh, nhưng đối mặt tình huống như vậy, trong lòng có một đáng sợ suy đoán, cần phải đi nghiệm chứng. Nếu thật là lục tinh đấu thánh ở Nazi chỗ này không gian, vậy bọn họ sẽ không cứu, chờ chết đi. Đối mặt huy vọng cao nhất Đại Thiên Tôn mệnh lệnh, hơn nữa một màn quỷ dị này, mỗi một vị Thiên Tôn đều thả xuống chính mình phiến diện. Đối mặt này cách đó không xa có thể thấy rõ ràng không gian hàng rào. Lấy ra chính mình uy lực đấu kỹ mạnh mẽ nhất, hướng về này nơi không gian hàng rào công kích mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trưởng ấn, kiếm khí, lợi trào, vô số công kích hướng về này nơi không gian hàng rào bay đi. Trong không gian năng lượng nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn mà cuồng bạo. Có điều những công kích này, ngoại trừ vị trí thứ ba Thiên Tôn công kích có thể tại không gian hàng rào gây nên điểm điểm gợn sóng, những người khác công kích đều là mới vừa đụng tới hàng rào, liền phá vụn thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Đại Thiên Tôn đồng tử, con người hơi phóng to, trong lòng hơi tuyệt vọng, năng lực như vậy, chỉ có lục tinh đấu thánh mới có thể làm đến. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn điện chủ không nên tới. Đi xin mời hồn tộc bổn tộc người đến. Một vị lục tinh đấu thánh đã không phải là hồn điện có thể đối phó. Ngoại giới đan tháp lão tổ nâng một chỗ loại nhỏ không gian, nhưng tốc độ phi hành không chút nào chậm. Trong nháy mắt, liền nhanh biến mất ở trước mặt chúng nhân. Nhìn thấy đan tháp mọi người tốc độ phi hành, đàn tháp lão tổ khẽ cau mày, thanh âm non nớt vang lên, truyền vào mỗi một vị đàn tháp luyện dược sư trong tai. Các ngươi không nên chống cự, ta Nazi các ngươi vị trí không gian vị trí. Nói qua, một cái tay khác vung lên, một đạo mịt mờ gợn sóng truyền ra. Đàn tháp mỗi một vị luyện dược sư quanh thân không gian đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Không gian rung động, liền xuất hiện tại đan tháp lão tổ bên người. Đây là Cổ Hà lần thứ nhất như vậy trực quan đối với một vị lục tinh đấu thánh toàn lực triển khai thuộc về hắn năng lực của chính mình, không khỏi cẩn thận cảm ngộ. Hắn hiện tại đã ngũ tinh đấu thánh, nếu là đúng lục tinh đấu thánh hiểu rõ nhiều hơn chút, sau đó nắm giữ lục tinh đấu thánh thực lực tiêu hao thời gian cũng sẽ tương ứng giảm thiểu một ít. Ở đan tháp lão tổ Nazi dưới, hồn điện người náu thân chỗ không gian bị chuyển qua sâu trong hư không. Ở đây, ít sẽ có người tới quấy rối bọn họ chiến đấu. Đến nơi này, đan tháp lão tổ bàn tay đưa tới, không gian liền bị đứng ở trong hư không. Lập tức đan tháp lão tổ tay phải dựng thẳng thẳng thành đến, quay về trước người mạnh mẽ vừa bổ. Một đạo mười mấy trượng lớn nhỏ đường hầm không gian xuất hiện tại trong hư không. Chỗ này đường hầm không gian đi về không gian bên trong. Các ngươi ai cái thứ nhất đi vào? Đàn tháp lão tổ tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn nhưng là Cổ Hà. Dù sao khi hắn nhận biết bên trong không gian thực lực mạnh nhất cũng bất quá nhị tinh đấu thánh. Có Cổ Hà cái này ngũ tinh đấu thánh đi vào, đó chính là nắm chắc chuyện. Cổ Hà nhận biết được trong không gian người cũng chưa hề đi ra ý tứ của. Gật gù nói, vậy thì do để ta làm cái này tiên phong đi. Nếu bọn họ cho rằng chờ ở bên trong càng an toàn, không ra, này Cổ Hà chỉ có thể bắt ba ba trong giỏ. Nếu bọn họ đi ra, có thể cân nhắc đến trong đó mấy người hồn tộc thân phận, hắn sẽ lưu một phần lực. Nhưng bây giờ bọn họ chờ ở bên trong không ra, vậy chỉ cần đem bọn họ toàn bộ giết chết là được. Cổ Hà trước tiên đi vào đường hầm không gian, còn không có tiếp cận cuối lối đi, liền nhận biết được vô số đạo công kích quay về hắn vọt tới. Năng lượng kinh khủng như thủy triều tràn vào đường hầm không gian. Để cái này có đấu thánh mở ra đường cái đều chấn động không thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.